Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Giết chết Ma Tôn. Chiến Ngẫu mới thành lập. Phát hiện loại tình huống này, Cố Lưu Vân nhịn không được tắc tắc kêu kỳ lạ. Chú ý tới vạn cổ Ma Tôn cường độ công kích từng bước biến yếu. Cố Lưu Vân đợi bên ngoài lần nữa phát động công kích sau đó cũng không có né tránh. Ngược lại hai ngón tay khép lại, lấy Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm tiến hành phản kích. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm cùng hư đạm ma chảo cùng nhau tiêu tán thành vô hình. Vạn cổ Ma Tôn thân ảnh lần thứ hai hiện lên. Thời khắc này vạn cổ Ma Tôn sắc mặt khó coi, hắn đã mơ hồ nhận thấy được cái này thanh diệp thế giới luyện hóa chi lực cùng lúc trước có chút bất đồng, đang ở từng bước suy yếu hắn lực lượng. Bên kia, Cố Lưu Vân phản kích sau khi thành công, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Bây giờ ở Tam Đồ Tỷ Tỷ dưới sự trợ giúp, thực lực của đối phương đại biên độ giảm xuống. Loại cảm giác này giống như là ở Đại Đạo Linh Châu chung cùng địch nhân giao thủ giống nhau. Vạn cổ Ma Tôn tuy là cảnh giới cực cao, nhưng bây giờ lại không phát huy ra bất kỳ ưu thế nào. Bất quá hắn cũng phát hiện, lúc này thanh diệp thế giới luyện hóa chi lực mang tới hiệu quả cùng Đại Đạo Linh Châu vẫn là chút khác biệt. Đại Đạo Linh Châu nội bộ không gian có thể cân bằng tu giả giữa cảnh giới, khiến cho hai bên ở một cái hoàn toàn công bình trong hoàn cảnh tiến hành chiến đấu. Khảo nghiệm là song phương đối với thần thông, linh kỹ thân pháp, cùng với bảo vật sử dụng năng lực, mà bọn họ mảnh này thanh diệp thế giới ở Tam Đồ Tỷ Tỷ gia trì 12 dưới, lại là đem luyện hóa chi lực biến thành một loại suy yếu chi lực, có thể đem đối thủ trạng thái không ngừng giảm ích, như vậy kéo dài nữa, bọn họ mà thành chiếm giữ ưu thế một phương. Liền tại Cố Lưu Vân suy nghĩ điều này thời điểm, Tam Đồ Tiên Tử thanh âm xuất hiện lần nữa. Còn đang chờ cái gì? Mau mau giết chết ý thức của hắn. Cố Lưu Vân lập tức thức dậy, trực tiếp phát động tiên thiên kiếm khí, đem thân thể hóa thành một thanh hoa lệ trường kiếm cũ kỹ, chưa từng có từ trước đến nay hướng phía vạn cổ Ma Tôn vọt tới. Vạn cổ Ma Tôn biết mình tình cảnh bất lợi, thấy trường kiếm đột kích, chỉ có thể trước cần ứng phó, lại tùy thời mà phát động. Hắn vung tay lên, còn sót lại ý thức triệu hoán ra một đạo ma ảnh chắn trước người của mình, đi ngăn cản Cố Lưu Vân một kích này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, ma ảnh nghiền nát, Cố Lưu Vân cũng một lần nữa hóa về bản thể. Vạn cổ Ma Tôn thân ảnh một trận mơ hồ, sau một hồi lâu mới chỉ có ổn định lại, nhưng so trước đó vừa tối phai nhạt rất nhiều. Hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Vạn cổ Ma Tôn nhìn Cố Lưu Vân, khuôn mặt phẫn nộ, ghê tởm, nếu không phải là, nhưng mà không chờ hắn đem một câu nói này nói xong, Mộ Dung Thiên Tuyết thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Thần thông Hàn Băng Kiếm, một tiếng khẽ kêu cửa ra, một thanh từ băng tuyết ngưng kết thúc mà thành u lam sắc trường kiếm, trong nháy mắt không có vào vạn cổ Ma Tôn ý thức chi khu. Mũi kiếm thấu thể mà ra, vạn cổ Ma Tôn thần sắc ngẩn ra, nguyên bản là ảm đạm thân hình, dĩ nhiên nổi lên một tầng không ngừng lan tràn băng tinh. Ở mất đi năng lực hành động trước một giây sau cùng, vạn cổ Ma Tôn chật vật quay đầu lại, thấy được đứng ở sau lưng hắn Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn nỗ lực giơ bàn tay lên, muốn phát sinh một kích tối hậu, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức lui lại, không chút nào cho hắn phản kích chỗ trống. Kèm theo răng rắc một tiếng, thủy tinh nổ tung, vạn cổ Ma Tôn ý thức cũng triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Đợi đây hết thảy sau khi hoàn thành, Tam Đồ Tiên Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, có thể rút khỏi các ngươi lực lượng thần thức a hát, còn như các ngươi riêng mình tinh hồn, liền lưu lại nơi này nói tàn hồn chung tốt lắm. Cứ như vậy, cái này sợi tàn hồn bên trên liền tương đương với có các ngươi ấn ký. Đợi Chiến Ngẫu diễn sinh ra linh trí sau đó, các ngươi khống chế lại cũng càng thêm thuận tiện, thời khắc tất yếu còn có thể triệu hoán đi ra ngăn địch. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, trong lòng vui lắm, đợi cái kia chiến ngẫu luyện chế thành công, bọn họ tương đương với lại thêm một đạo con bài chưa lật. Sau đó hai người liền đem lực lượng thần thức rút về đến rồi chính mình bản thể bên trong. Tam đồ tiên tử thì tiếp tục thi triển bí pháp, đem cái này sợi có chứa Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ấn ký tàn hồn, đánh vào đến rồi do Dạ Thánh Di Thuế chế tạo thành chiến ngẫu bên trong. Nương theo một trận sáng lạng quang mang từ chiến ngẫu trên thân thể nổi lên. Nó nguyên bản đờ đẫn hai mắt bắt đầu linh động đứng lên. Nó ngẩng đầu nhìn một chút đám người, lẩm bẩm, ta là ai? Đây cũng là nơi nào? Không chờ đám người trả lời, nó lại đem ánh mắt dừng ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên người. Hơi nghi hoặc một chút nói, tốt khí tức quen thuộc, chấm ngoặc kép, đám người thấy vậy một màn, dồn dập lấy làm kỳ. Vị này chiến ngẫu quả nhiên đã sản sinh ra linh trí, chỉ là xem ra còn có chút ngây thơ, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra. Tam đồ tỷ tỷ, đây coi như là thành công không? Cố Lưu Vân không xác định hỏi. Tam đồ tiên tử cười cười, nhẹ nhàng gõ đầu, đương nhiên thành công, bộ dáng bây giờ chỉ là bởi vì linh trí mới vừa sinh ra, giống như một cái tân sinh hài nhi, đợi qua chút thời gian thì tốt rồi. Không chỉ có như vậy, nó mặc dù là dựa theo chiến ngẫu phương thức chế ra, vậy do mượn vạn cổ ma tôn tàn hồn gia trì, nó hiện tại trên bản chất lại cùng tu giả không khác. Đừng xem nó hiện tại chỉ có chân tiên cảnh thực lực, nhưng theo thời gian trôi qua, nó còn có thể giống như tu giả giống nhau không ngừng tu luyện, từng bước đề thăng. Hơn nữa bây giờ ý thức của nó bên trong đã có hai người các ngươi ấn ký, sở dĩ các ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, nó đều biết vô điều kiện phục tùng. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau cười, nói như thế, bọn họ chẳng phải là có thể phát triển chân tiên cảnh cường giả thành tựu miễn phí tay chân. Cái này phía sau lên trên giới gặp lại chân tiên cảnh tu giả, không cần chỉ muốn chạy trốn rồi. Trước đây đó thật đúng là quá thảm hại. Đối với hai người ý tưởng, Tam đồ tiên tử cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói ra, 803, không thể. Cái này chỉ chiến ngẫu vẫn không thể mang ra khỏi Thanh Diệp thế giới. Hôm nay nó thuộc làm một loại cơ thể sống hoàn toàn mới, còn có chân tiên cảnh thực lực, một ngày xuất hiện sẽ khiến đại đạo pháp tắc chú ý, đánh xuống nghịch thiên chi phạt. Muốn mượn nó lực lượng, hay là đem địch nhân trục xuất vào Thanh Diệp thế giới a hát. Đối với Tam đồ tiên tử lời nói này, Cố Lưu Vân có chút thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, nhưng nói tóm lại, vui vẻ lớn hơn thất vọng, dù sao cũng là cho không đại thủ, có so với không có tốt. Sau đó Tam đồ tiên tử suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói ra, bây giờ nó linh trí mới sinh, người tốt nhất có thể nhiều chỉ huy nó làm vài việc. Cái này dạng mới có thể làm cho nó linh trí cấp tốc trưởng thành. Nếu không thì như thế bầy đạt, mặc kệ, vậy thật cùng hài nhi giống nhau, cần rất nhiều năm mới có thể trưởng thành. A hát, cái này không liền tương tự với dưỡng thành trò chơi sao? Cố Lưu Vân nhiều hứng thú sờ cầm một cái, quyết định chỉ huy một cái chiến ngẫu thử xem. Bất quá nhìn hai bên một chút, Thanh Diệp thế giới còn không có phát triển, bốn phía trống trải một mảnh, dường như cũng không có chuyện gì có thể làm, muốn cho nó chiến đấu một cái, nhưng nơi đây lại không có gì địch nhân, cũng không thể làm cho chiến ngẫu đi công kích những đạo cung đó trưởng bối cùng chư vị đại năng. Chứ, nghĩ tới nghĩ lui, Cố Lưu Vân chợt nhìn thấy trong đám người Tả Huyền Tử, nhất thời nhãn tình sáng lên, trêu tức chi tâm nhất thời. A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.